Đệ nhất kiếm thần, chương 1981, không ai khác chính là Tiểu Thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn bày những món bảo vật ấy ra, hào sảng nói chọn một món đi, Mạc Vân Khởi không khỏi dương mắt nhìn hắn. Ngươi lại đi cướp ở đâu đúng không Diệp thổ phỉ, ta là loại người như vậy à? Diệp Huyên đen mặt hỏi. Mạc Vân Khởi nghiêm túc đáp, đúng, ngươi sao có thể là loại người như thế được? Cướp nào phải phong cách của ngươi, phải là trộm mới đúng. Diệp Huyên, ngươi bớt bậy bạ đi. Bạch Trạch đứng gần đó xen vào rồi chọn một bảo vật thiên về phòng ngự, rất hữu dụng với người chủ tu thân xác như y, Việt Writer. VN, bỗng Khương Cửu lên tiếng. Thần quốc đã phái người đến. Thấy hắn nhìn sang, nàng ấy trầm giọng tiếp lời. Họ muốn đưa một vài thương hội vào thần võ thành chúng ta, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyên đáp, hiện giờ chúng ta chỉ có một thương hội của Bạch Chỉ thôi đúng không? Khương Cửu gật đầu, đúng thế, vậy thì đừng để ai vào cả. Đón được ánh mắt của nàng ấy, hắn nhe răng cười. Bạch Chỉ đã giúp chúng ta rất nhiều mà. Khương Cửu gật đầu, ta hiểu rồi. Diệp Huyên cười, mỗi người tự lựa một món phù hợp với mình đi. Đợi bọn họ chọn lựa xong bảo vật cho mình, Diệp Huyên nán lại trò chuyện thêm một chút rồi rời đi. Trong khoảng thời gian kế tiếp đó, hắn bắt đầu điên cuồng tu luyện. Cũng vào lúc đó tin tức Đường Tộc tuyên bố quy thuận thần quốc khiến toàn bộ vũ trụ hỗn độn sôi sùng sục. Một trong những bá chủ hùng mạnh nhất nơi này vậy mà lại quy thuận trước một thế lực khác. Sau đó đến lượt yêu tộc cũng tiếp bước Đường Tộc, chỉ có liên minh trật tự là không có động tĩnh gì. 3 ngày sau, một cô bé đặt chân đến thần võ thành với 10 người mặc áo đen, hông dắt trường đao theo sau. Không ai khác chính là Tiểu Thất, cách chương.